Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2384, trận đạo đệ nhất nhân. Tiểu Hà, điều này hiển nhiên không phải một cái tên thật, mà là một cái tên giả, tương đương bất quá có truyền văn. Này Tiểu Hà cũng là thế hệ tuổi trẻ tu giả, lại hắn đến từ thần bí Thảo Mộc Yêu Cốc. Thảo Mộc Yêu Cốc là yêu tộc ba đại thế lực một trong. Ngày thường ẩn tàng ở Bích Cơ Tinh vực chỗ sâu, nhưng là sẽ để cho người trẻ tuổi đi ra lịch luyện. Này Tiểu Hà, chính là Thảo Mộc Yêu Cốc, thế hệ tuổi trẻ đại biểu. Năm đó, hắn tranh đoạt ngũ giai trận đạo bảng đầu bảng chi vị. Một đường có thể xưng vô địch, chỉ dùng 3 ngày, liền bắt lại ngũ giai trận đạo bảng. Thậm chí, có truyền văn, Tiểu Hà đã từng cùng Diệp Phương Đình một trận chiến. Đem Diệp Phương Đình trọng thương. Hắn chiến lực ẩn ẩn ở Bích Cơ Tiên vực nhân tộc mấy đại hoàng cấp yêu nghiệt phía trên. Tương đương đối với Cổ Phong tiếp tục khiêu chiến. Tất cả mọi người đều không có ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn cũng đã biết Trần Đại Sư dạng này kỳ nam tử, hoặc là điệu thấp đến trong xương cốt, chưa bao giờ hiển lộ thanh danh, hoặc liền là quật khởi mạnh mẽ, trực tiếp chọc thủng trời. Khảo hạch không gian, ngươi liền là khiêu chiến ta người sao? Tiểu Hà thanh âm, mang theo mấy phần nãi thanh nãi khí. Cổ Phong nhìn xem trước mắt, một cái chỉ có 7 đến 8 tuổi bộ dáng tiểu nam hai. Cực kỳ kinh ngạc, vị này, liền là Tiểu Hà, thật đúng là quá nhỏ. Là, Cổ Phong nhàn nhạt nói, ngũ giai trận văn, ta cũng thử nghiệm sáng tạo, nhưng cuối cùng, chỉ sáng tạo ra 8 thành. Nói xong, Tiểu Hà khắc họa ra một cái trận văn. Này trận văn, hiển nhiên không hoàn chỉnh. Hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Ngươi nếu có thể sáng tạo ra ngũ giai trận văn, hôm nay là ngươi thắng. Vậy xem ra, là ta thắng. Cổ Phong mở miệng, rất nhanh khắc họa ra một cái trận văn. Này trận văn, là nghịch văn năm, vẫn như cũ là lấy nghịch văn làm cơ sở. Sáng tạo ra ngũ giai trận văn. Tương đương sở dĩ liên chiến trận đạo bảng. Đây là Cổ Phong vốn liếng. Đại ca, ngươi thắng. Tiểu Hà trên mặt không có cái gì không vui. Ngược lại mang theo tôn kính mở miệng. Đại ca, Cổ Phong kinh ngạc. Này Tiểu Hà làm sao nhận bậy thân. Tiểu Hà nghiêm mặt nói ra. Ta Thảo Mộc Yêu Cốc mấy vị lão tổ tông có quy củ. Cùng thế hệ bên trong. Nếu bại, liền muốn nhận đại ca. Nhận đại tỷ, đồng thời, muốn cực kỳ tôn kính. Ta ở trong này bại bởi ngươi. Ngươi tự nhiên là ta đại ca. Được a, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Tương đương bất quá đại ca. Ta sau này tất nhiên còn sẽ tới khiêu chiến ngươi. Bất kể là trận đạo, vẫn là đấu pháp, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đến lúc đó ngươi thua, ngươi liền là ta tiểu đệ. Tiểu Hà nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt chiến ý bộc phát. Tốt, Cổ Phong khóc cười không được. Tương đương bất quá ẩn ẩn cảm giác. Tiểu tử này trên người khí tức bất phàm, ở trong thế hệ tuổi trẻ, chiến lực tuyệt đối siêu nhiên. Cùng đã từng bản thân ở trong Thiên Linh Tiên vực đối chiến qua thôn phệ thú cùng thần nữ. Hẳn là không sai biệt nhiều. Đại ca, hoan nghênh đến Thảo Mộc Yêu Cốc làm khách. Tiểu đệ cáo từ, lời nói rơi xuống, Tiểu Hà rời đi, từ đầu tới đuôi, không có nửa phần kiêu căng, cực kỳ khiêm tốn hữu lễ. Này khiến Cổ Phong đối với Thảo Mộc Yêu Cốc đám này yêu tộc ấn tượng không tệ. Chiến thắng Tiểu Hà, Cổ Phong cũng đã liên bá 5 bảng. Nói Cổ Phong là truyền kỳ, đã là đối với hắn rèm pha. Bây giờ, hắn cũng đã cơ hồ là truyền thuyết tồn tại. Từ khi trận đạo bảng xuất hiện, còn chưa bao giờ có người làm được qua tình trạng như thế. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sôi trào lên. Bởi vì, nếu như Cổ Phong tiếp tục, hắn tất nhiên đem trùng kích lục giai trận đạo bảng. Mà lục giai trận đạo bảng đầu bảng người, tuyệt không phải phàm nhân. Người này, chính là trận thánh cái thứ 9 đệ tử. Danh xưng thế hệ tuổi trẻ trận đạo đệ nhất nhân. Trận Hiên Giật người này, mặc dù tu vi vừa mới ở tiên đạo lục giai, nhưng bởi vì hắn trận đạo kinh khủng, hắn đã từng cùng thiên soái một trận chiến, đánh đến ngang tay, hắn trận đạo tạo nghệ cũng đã viễn siêu người đồng lứa. Ở trận đạo tổng bảng phía trên, trận Hiên Giật, bài danh 101, này đã là cực giai thành tích. Phải biết, kia top 100, mỗi một cái đều là nghiên cứu trận đạo, chỉ ít 10 vạn năm trở lên lão bối luyện trận sư. Trận Hiên Giật, đại biểu cho thế hệ tuổi trẻ trận đạo đỉnh phong, mà Trần Đại Sư, hôm nay quật khởi mạnh mẽ, liên tục công chiếm 5 bảng đầu bảng. Các ngươi nói, Trần Đại Sư sẽ tiếp tục khiêu chiến sao? Ta xem treo. Dù sao trận Hiên Giật trận đạo tạo nghệ cũng đã cơ hồ cùng lão bối ngang bằng. Ta nghe nói trận Hiên Giật cũng đã từng sáng tạo ra qua nhất giai nhị giai trận văn. Ta cũng biết được việc này. Hắn thiên tư không thua bởi Trần Đại Sư, lại hắn tu hành càng lâu trận đạo, Trần Đại Sư nên thu tay lại đi. Lục giai trận văn sáng tạo độ khó viễn siêu trước đó ngũ giai. Nghe nói trận Hiên Giật cảm ngộ trăm năm cũng không thể sáng tạo ra lục giai trận văn, Trần Đại Sư tự nhiên càng là không cách nào làm được. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận nhau nhau. Rất lớn một bộ phận người cho rằng Trần Đại Sư nên thu tay lại. Tương đương, nhưng mà kình bạo tin tức truyền đến, Trần Đại Sư hạ chiến thiếp đối chiến trận Hiên Giật. Trận Hiên Giật thân làm trận thánh cái thứ 9 đệ tử, đại biểu trận thánh nhất mạch luyện trận sư vinh quang, tự nhiên cường thế ứng chiến, tất cả mọi người nhiệt huyết đều sôi trào lên. Đây là thế hệ tuổi trẻ trận đạo đỉnh phong quyết đấu a. Khảo hạch không gian bên trong, trận Hiên Giật đi ra, hắn không có che lấp dung mạo, một thân khí khái hào hùng bức người, nhìn về phía Cổ Phong. Trận Hiên Giật, Trần, Cổ Phong mở miệng, Trần huynh, ngươi cũng đã liên bá 5 bảng, không cần lại che lấp thân phận a. Trận Hiên Giật tự báo ra môn, nghe Cổ Phong như cũ nói bản thân tên giả, có chút không vui, ta người này, tương đối yêu thích điệu thấp. Cổ Phong nhàn nhạt nói, nghe được lời này, không ít người cơ hồ chửi mẹ, ngươi điệu thấp, ngươi liên bá 5 bảng. Liền ngược 4 đại tinh vực thiếu chủ, Tử Hồn Tông thiếu chủ, Diệp gia thánh tử, thậm chí Thảo Mộc yêu cốc thiên kiêu, ngươi đều cho ngược, ngươi thực sự là quá đê điều a. Trận Hiên Giật nếu không phải biết được trước đó Cổ Phong sự tích, nhìn hắn như vậy bình thản bộ dáng thực sẽ tin ra hỏa này lời nói. Nhưng hắn thế nhưng là hiểu rõ, trước mắt ra hỏa này tuyệt đối là một cái xảo trá chi đồ. Lục giai trận văn ta cảm ngộ trăm năm, bây giờ cơ hồ thành hình. Trận Hiên Giật mở miệng, lập tức bắt đầu khắc họa trận văn. Rất nhanh, này trận văn khắc họa đến 9 thành. Hắn ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục khắc họa, cuối cùng khắc họa ra 9 thành 9. Còn kém cuối cùng một bút, hắn không chỗ trông cậy. Lại cho ta nhiều nhất 10 năm thời gian, ta tất nhiên có thể nghĩ ra cuối cùng một bút. Trận Hiên Giật thở dài nói ra, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, một mặt tự tin, tương đương bất quá. Lục giai trận văn khó khăn, tuyệt không phải người bình thường có thể sáng tạo, ta trận đạo cũng đang bích cơ tiên vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Ta cũng còn chưa triệt để sáng tạo ra này lục giai trận văn. Ngươi sáng tạo ra 5 thành, đoán chừng cũng chính là cực hạn. Khả năng này thật làm cho ngươi thất vọng rồi. Cổ Phong nhàn nhạt nói, ngón tay nháy mắt ở trong hư không du tẩu. Rất nhanh, một cái trận văn khắc họa ra. Đây là lục giai trận văn. Nghịch văn 6, vẫn như cũ là lấy nghịch văn làm cơ sở diễn biến. Ngươi dĩ nhiên thật khắc họa ra lục giai trận văn. Chấm ngoặc kép, Trận Hiên Giật nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đột biến, tất cả nhìn đến cảnh này người, tập thể ánh mắt thay đổi. Từ hôm nay, bích cơ trận đạo giới, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất trận đạo đại sư, đổi chủ, hết chương.